Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh thông. Đừng nhìn tâm linh ý chí của Thẩm Bình cực mạnh, thậm chí còn thuế biến đến hỗn nguyên cảnh, nhưng đối với tâm linh điều khiển, hắn cũng chỉ mới nhập môn mà thôi. Bởi vậy, có thể chân chính vượt qua tâm linh kiếp cực ít. Phàm là có thể vượt qua đại môn hạm này, tâm linh ý chí đều sẽ được thuế biến. Bất quá mạnh hơn cũng không có ý nghĩa, bởi vì về sau từng luân hồi đều sẽ tiến hành tâm linh kiếp, cho đến trăm luân hồi kỷ nguyên, sẽ nghênh đón đại môn hạm thứ hai. Có thể nói, chỉ cần trong hỗn độn này vẫn tồn tại hỗn nguyên cảnh quy tắc, nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng kẻ đến sau, trừ phi có hai quy tắc, nếu không là tuyệt đối không cho phép các đạo tổ đi ra con đường của mình. Sau khi hư vô năng lượng bộc phát, Hỗn Linh và Vẫn Thiên nhìn những điểm sáng còn lại, không khỏi lắc đầu. Vô tận giới vực lại chỉ còn lại hai lão gia hỏa bọn hắn. Những người kia chỉ là những đạo tổ mới, lần này bọn hắn cũng không quá mức tịch liêu, dù sao còn có Thẩm Bình, vị hỗn độn chi chủ trường tồn này. Đến, uống rượu. Rất lâu không có thống thống khoái khoái uống rượu. Ba người tụ tập lại với nhau. Hỗn Linh nhịn không được hỏi, ê đạo diễn, phong cảnh Tuế Nguyệt Trường Hà rốt cuộc có bao nhiêu kiểu đẹp? Thẩm Bình nở nụ cười, ê sao, các ngươi muốn xem một chút? Có biện pháp sao? Đương nhiên. Hai người lập tức kích động lên. Là những đạo tổ đã trải qua nhiều luân hồi kỷ nguyên, bọn hắn hiếm khi có cảm xúc như vậy, Thẩm Bình đương nhiên phải thỏa mãn. Lúc này, hắn liền cuốn theo tâm linh của hai người, giáng lâm đến bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Hỗn Linh và Vẫn Thiên tuy có thể cảm nhận được Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng chỉ như giọt nước trong biển cả, căn bản không thể thấy toàn cảnh. Nhưng lúc này, bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy Trường Hà trùng điệp vô tận hướng về phía xa chảy xiết mà đi. Mỗi giọt nước sông đều do vô số quy tắc tạo thành, lớn nhất trong đó chính là thời gian Tuế Nguyệt quy tắc. Nếu không có quy tắc của bản thân, trong Tuế Nguyệt Trường Hà, kẻ đó sẽ rất nhanh bị Tuế Nguyệt lực lượng thời gian ăn mòn. Bất quá chỉ cần không tiếp xúc thì không sao cả. Đứng ở vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà, có thể nhìn thấy vô số vòng xoáy quang mang diễn sinh ra xung quanh Trường Hà. Mỗi vòng xoáy đều đại biểu cho một tòa hỗn độn. Thật đẹp. Đúng vậy, đời này có thể thấy phong cảnh xinh đẹp vĩ đại như vậy, coi như không trở thành hỗn nguyên cảnh, cũng không tiếc. Hỗn Linh và Vẫn Thiên cảm khái không thôi. Chấp niệm của hai người là trở thành hỗn nguyên cảnh, quan sát nhiều phong cảnh hơn. Hiện tại, Thẩm Bình giúp họ thực hiện trước một bước. Một lát sau, tâm linh ý chí trở về. Ba người vẫn lưu lại nguyên địa, không hề động. Thẩm Bình nhìn hai người, do dự một chút rồi nói cho bọn hắn chân tướng về hỗn độn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, Hỗn Linh và Vẫn Thiên không hề phẫn nộ hay kinh ngạc, ngược lại rất bình tĩnh. Kỳ thật, ta và hắn sớm đã có dự cảm như vậy. Vượt qua hơn 20 luân hồi kỷ nguyên, bao gồm cả đại cơ hội lần này, ta và hắn đối với hỗn nguyên cảnh kỳ thật không ôm kỳ vọng quá lớn. Ta và hắn biết hỗn nguyên cảnh rất có thể không phải đơn thuần đi con đường của bản thân. Hỗn Linh thở dài, kể chỉ là không ngờ chân tướng lại tàn khốc như vậy. Chỉ cần có hỗn nguyên cảnh, có quy tắc chi lực, thì không có biện pháp trở thành một hỗn nguyên khác. Trước khi vượt qua nhiều luân hồi kỷ nguyên như vậy, bây giờ xem ra đều không có ý nghĩa gì, đơn giản là sống lâu hơn một chút mà thôi. Vẫn Thiên cười khổ nói, e đúng vậy a, kỳ thực chúng ta chỉ là những bọt nước tầm thường trong dòng sông Tuế Nguyệt dài đằng đẵng, căn bản chẳng ai để ý. Thẩm Bình im lặng. Ngày trước, khi biết được chân tướng này, hắn cũng từng cảm thấy như vậy. Bất kể thế nào, tóm lại vẫn còn hy vọng. Đạo diễn, lời ngươi nói, nếu lớn mạnh hỗn độn, tăng cường quy tắc, sẽ dung nạp được nhiều hỗn nguyên cảnh hơn, có thật không? Hai người đều nhìn về phía Thẩm Bình. Không phải bọn hắn không tin, mà là chuyện này thật khó phân biệt thật giả. Thậm chí, giờ phút này bọn hắn hỏi vậy, chỉ mong nhận được một câu trả lời chắc chắn, dù câu trả lời ấy chỉ là lời dối trá. Thẩm Bình sắc mặt trịnh trọng, đáp, người ta lấy hỗn độn quy tắc ra thề, mỗi một câu đều là sự thật. Hỗn Linh và Vẫn Thiên nhìn nhau, đều lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn không ngờ Thẩm Bình lại trực tiếp lấy hỗn độn quy tắc ra thề. Hiển nhiên, đối phương quả thực không lừa gạt bọn hắn. Đạo diễn, lớn mạnh hỗn độn, chúng ta đồng ý dốc hết toàn lực. Chỉ cần có thể dùng đến chúng ta, cứ việc phân phó. Hai người nghiêm túc nói. Thẩm Bình nở nụ cười, để cùng nhau cố gắng là được. Dù hỗn độn này là thân ta tan sau mà thành, nhưng công lao của các ngươi không thể bỏ qua. Nếu không có các ngươi chém giết tại hư không chiến trường, ta cũng không thể chống đỡ tâm linh đến cuối cùng thuế biến. Cho nên, hỗn độn là của tất cả chúng ta. Hỗn Linh và Vẫn Thiên cũng cười. Lời này, bọn hắn quả thực thích nghe. Tiếp tục uống rượu. Lần này, chúng ta không say không về. Ha ha, rượu có thể say ngã được chúng ta, sợ là khó tìm. Sao lại xem thường rượu do ta ủ? Nói cho các ngươi biết, đây chính là từ trong dòng sông Tuế Nguyệt thu thập Tuế Nguyệt chi lực, ủ thành, mang đậm hương vị năm tháng lắng động. Quả nhiên, Hỗn Linh và Vẫn Thiên tửu lượng đều kém, chẳng bao lâu sau đã say ngã. Nhìn bọn hắn ngủ say, Thẩm Bình lắc đầu. Hai gã này, chắc hẳn đã lâu lắm rồi không được ngủ một giấc ngon lành đến thế. Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ xuất hiện, khóe môi hai nàng treo ý cười, kể chúc mừng phu quân. Thẩm Bình khoát tay, thì Hỗn Linh và Vẫn Thiên tuy vẫn muốn đầu nhập vào dòng sông Tuế Nguyệt, chuyển sinh sang hỗn độn khác, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng kiên trì đến cuối cùng. Có thể đạt được chung nhận thức với bọn hắn, đối với ta mà nói, quả thực có trợ giúp không nhỏ. Hai người các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, ma luyện đạo tâm của mình, tranh thủ vượt qua bản nguyên kiếp. Chỉ có vượt qua tầng kiếp nạn này, tại hư không chiến trường mới có thể chiếm ưu thế. Vi phu không thể xuất thủ, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Bạch Ngọc Dĩnh và Bùi Hỏa Vũ gật đầu. Vào luân hồi kỷ nguyên thứ 23. Vu Yến trở thành đạo tổ, ký ức chuyện cũ trước kia khôi phục, nàng nhìn những người quen thuộc trước mắt, mắt rưng rưng, Kỳ Dĩnh Nhi, Hỏa Vũ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Ngọc Dĩnh vốn dễ xúc động, nghe vậy, lập tức khóc như mưa, Kỳ Vu Yến tỷ tỷ, tỷ rốt cục đã trở về. Bùi Hỏa Vũ và Vu Yến ôm nhau, Kỳ tính ra, chúng ta đã năm 60 cái luân hồi kỷ nguyên không thực sự gặp mặt, thật lâu, thật lâu. Vu Yến muội muội, hoan nghênh muội trở về. Thẩm Bình xuất hiện. Vu Yến kích động không thôi, Kề phu quân. Thẩm Bình cười ha ha, Yến Nhi, thật không dễ dàng a, nàng cuối cùng cũng khai khiếu đạt tới đạo tổ cảnh giới. Nàng đâu biết, luân hồi lâu như vậy, khiến Dĩnh Nhi và Hỏa Vũ lo lắng biết bao. Vu Yến tựa vào lòng Thẩm Bình, Kề phu quân, Yến Nhi có phần ngốc nghếch. Bùi Hỏa Vũ cười tủm tỉm, y không trách muội được, chỉ có thể nói thời gian luân hồi của muội chậm hơn một chút. Thế là, nàng kể lại tường tận chuyện phát sinh tại đại cơ hội. Phu quân. Nghe Thẩm Bình vì bảo hộ các nàng, tình nguyện thân hóa hỗn độn, vẻ rung động đã lâu trong lòng Vu Yến trào dâng, nước mắt lại lăn dài. Tốt rồi, nàng có thể trở về, đây là đại sự đáng ăn mừng. Về sau, chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa. Thẩm Bình lau nước mắt cho nàng, đây đều là đạo tổ rồi, còn thích khóc nhè như thế. Lúc này, trong hư không đẩy ra một tầng gợn sóng. Thanh Đồng Kỷ tiền bối xuất hiện, thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi mỉm cười, kẻ không quấy rầy đến thê thiếp của các ngươi đoàn tụ chứ. Thẩm Bình mừng rỡ, thì không có, tiền bối mau mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Bạch Ngọc Dĩnh rót rượu cho Kỷ tiền bối. Thẩm Bình hỏi, kẻ tiền bối chẳng phải nói lần này phải qua trăm, thậm chí ngàn luân hồi kỷ nguyên mới đến một chuyến sao? Thanh Đồng Kỷ tiền bối gật đầu, kẻ lúc đầu ta chuẩn bị kỹ càng, định hưởng thụ một trận trong hỗn độn của mình. Kết quả vận khí không tệ, tại dòng sông Tuế Nguyệt ta đụng phải một vị tiền bối, có được chút tin tức, nên ta vội vã đến báo cho ngươi. Thẩm Bình lập tức nghiêm túc lắng nghe. Thanh Đồng Kỷ tiền bối nhấp một ngụm rượu, ý a, đây là Tuế Nguyệt chi lực, không tệ a. Mới trở thành hỗn nguyên cảnh bao lâu, đã có thể thu thập Tuế Nguyệt chi lực. Hắn uống thêm mấy ngụm, dư vị hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, lần này ta có được tin tức rất quan trọng. Mỗi lần hỗn độn tiến lên một bước, bản nguyên sẽ tăng cường một chút, đồng thời chí cao quy tắc sẽ ban cho không ít chỗ tốt. Tỷ như, trong hỗn độn này, sinh linh lĩnh ngộ đại đạo sẽ càng thêm rõ ràng, bao gồm cả hỗn nguyên cảnh. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ giật mình, Kề tiền bối nói, chẳng lẽ là thời gian quy tắc chi lực? Đúng. Thanh Đồng Kỷ tiền bối nói, Kề thời gian Tuế Nguyệt quy tắc là một trong những quy tắc mạnh nhất, tương tự như những đại đạo đứng đầu như vận mệnh, nhân quả. Nắm giữ thời gian quy tắc sẽ không chịu ảnh hưởng của Tuế Nguyệt thời gian luân hồi. Dù ở vô tận hỗn độn này, cũng có thể đi lại tự do, thậm chí có thể trở lại quá khứ, tiến vào tương lai. Những hỗn nguyên cảnh như chúng ta theo đuổi chính là đạo này. Nhưng thời gian Tuế Nguyệt chi lực chỉ có thể thông qua dòng sông Tuế Nguyệt từ từ cảm ngộ tích lũy. Mà càng là hỗn độn đời đầu, cảm ngộ lại càng rõ ràng. Ngược lại, ở dòng sông Tuế Nguyệt về sau, cơ hồ không cảm ứng được. Hắn bất đắc dĩ thở dài, thì hỗn độn của ta và của chính ta đều thuộc về Mạc Lư. Ta ở hỗn độn của mình, ngay cả cảm ứng cũng không làm được, chỉ ở quê hương hỗn độn mới miễn cưỡng cảm ứng được một tia. Vậy nên, hỗn nguyên cảnh sau lưng Vu Chi, ta nghĩ mục đích lớn nhất chính là cái này. Thẩm Bình nghe, liên tục gật đầu. Sau đó, hắn kể lại chuyện gặp hỗn nguyên cảnh cường giả cho Tiền Bối nghe. Hỗn nguyên cảnh đời trước. Vậy mà có thể vẫy vùng trong dòng sông Tuế Nguyệt, xem ra đúng là một tồn tại đáng sợ. Thẩm Bình, số ngươi cũng may. Hắn đã nói sẽ dùng phương thức cân bằng để từng bước xâm chiếm, hẳn là có đạo lý. Kế tiếp, chắc hẳn sẽ dùng phương thức ôn hòa để chậm rãi dung hợp những hỗn độn khác. Thẩm Bình không khỏi hỏi, kề Tiền Bối có biện pháp gì hay không? Thanh Đồng Kỷ Tiền Bối nhíu mày, kề ta cũng không có. Trừ việc tiến vào các hỗn độn khác, chậm rãi tìm tòi hỗn độn quy tắc, hình như không có đường tắt nào khác. Hiện tại cũng không cần sốt ruột, ngươi còn phải chậm rãi góp nhặt bản nguyên đã. Thẩm Bình gật đầu, sau đó nói, kề Tiền Bối, tại hạ hiện đang lo lắng một vấn đề, đó là nếu có hỗn nguyên cảnh khác tiến vào hỗn độn của chúng ta, định vị tọa độ rồi tiến tới mở ra hỗn độn thông đạo thì sao? Vu Chi hỗn độn chính là chủ động xâm lấn. Lúc này mới có đại cơ hội. Bởi vậy đây là điều Thẩm Bình lo lắng bấy lâu. Trước mắt, hỗn độn bổn nguyên vẫn còn trong trạng thái khôi phục, gánh nặng khi các đạo tổ tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà đã biến mất, tốc độ khôi phục cũng tăng lên. Có thể thấy, việc khôi phục để có thể gánh chịu mấy ngàn vị đạo tổ cấp độ cần hơn 3.000 luân hồi kỷ nguyên. Nếu bây giờ có hỗn độn khác xâm lấn, hắn không có cách nào nhanh chóng tổ chức đạo tổ tiến hành ngăn cản. Khả năng giúp đỡ kịp thời chỉ có Hỗn Linh và Vẫn Thiên. Thanh Đồng Kỷ Tiền Bối trầm ngâm nói, kể trong thời gian ngắn tao ngộ hai lần hỗn độn xâm lấn, tình huống này không phải là không thể xảy ra, bất quá bình thường mà nói, một hỗn độn vừa mới khai mở thời cơ lớn, trạng thái này mà gặp lại thì tỷ lệ rất thấp. Chỉ là không thể không phòng. Vậy đi, với hai loại hỗn độn quy tắc bản nguyên của ngươi hiện tại, có thể bảo hiểm duy trì trạng thái bình thường của 30 vị đạo tổ, đối với hỗn độn bổn nguyên phụ tải cũng không lớn. Trong đó Hỗn Linh và Vẫn Thiên, cứ cách mấy hỗn độn kỷ nguyên luân hồi, liền lập tức từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà tìm trở về. Như thế, nếu gặp phải hỗn độn khác xâm lấn, cũng có thể ngăn cản được phần nào. Nói đến đây, y cười, kề Thẩm Bình, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Khu vực Tuế Nguyệt Trường Hà của chúng ta thuộc loại lót đáy. Vu Chi hỗn độn xem như là khá mạnh trong khu vực này. Cho dù có hỗn độn khác xâm lấn, nhiều nhất cũng chỉ là hai cái, thậm chí là một cái hỗn độn bổn nguyên, ngươi có thể dễ dàng ứng phó. Ta từng nghe một vị tiền bối hỗn nguyên nói qua, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà thật ra chia thành sông khu. Chúng ta hẳn là thuộc về hạ sông khu. Loại khu vực này cơ hồ không có hỗn nguyên cảnh nào có thể lĩnh ngộ trên năm loại quy tắc. Trong trung sông khu, có người lĩnh ngộ năm loại, thậm chí lĩnh ngộ được một tia thời gian quy tắc lực. Về phần thượng sông khu, vị cường giả ngươi gặp lần trước rất có thể là hỗn nguyên cảnh của thượng sông khu. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, kẻ không ngờ hỗn nguyên cảnh cũng có nhiều công công thẳng thẳng như vậy. Những điều này chẳng qua chỉ là chút phân chia nhàm chán của hỗn nguyên cảnh mà thôi, chỉ là để rõ ràng vị trí của nhau, không cần quá để ý. Thanh Đồng Kỷ Tiền Bối nói, về việc tối quan trọng của ngươi bây giờ là tích lũy bản nguyên, sau đó bồi dưỡng những đạo tổ cảnh ưu tú. Chỉ có đạo tổ vượt qua 20 luân hồi kỷ nguyên mới là chủ lực chém giết các hỗn độn trong tương lai. Thẩm Bình gật đầu. Thế là những năm tháng tiếp theo, cuộc sống của hắn lại trở nên có quy luật. Ngoài việc lĩnh ngộ Tuế Nguyệt chi lực trong Tuế Nguyệt Trường Hà, xem có cơ hội gặp gỡ hỗn nguyên cảnh nào không, thì việc tiếp theo là bồi dưỡng những đạo tổ trong hỗn độn. Tiện thể để Bạch Ngọc Dĩnh, Bùi Hỏa Vũ và Vu Yến giúp đỡ các thê thiếp đạo lữ khác. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Sau khi đại thời cơ kết thúc, kỷ nguyên luân hồi thứ 30, Ngô Thanh Lăng và Nhạc Linh Lạc trở về. Còn Hỗn Linh, Vẫn Thiên thì không chống đỡ được tâm linh cướp, cuối cùng dừng bước ở kiếp nạn trong kỷ nguyên luân hồi thứ 30. Hai người bọn hắn ngược lại rất thoáng, chủ yếu là do Thẩm Bình nói, cứ mỗi ba luân hồi kỷ nguyên, bọn hắn sẽ trở lại. Có cam kết như vậy. Bọn hắn chẳng khác nào chân chính trường sinh, tâm tính tự nhiên rất hiền hòa, chấp niệm trở thành hỗn nguyên cảnh cũng không nặng nề như vậy, dù sao cũng biết chỉ khi hỗn độn bổn nguyên tăng lên, mình mới có hy vọng. Mà tâm tính bình thản như vậy mới là rèn luyện tâm linh ý chí. Bởi vậy, sau khi hai người trở về, phương hướng chính của bọn hắn đặt vào việc ma luyện tâm linh. Đến luân hồi kỷ nguyên thứ 40. Số lượng thê thiếp đạo lữ trở về nhiều hơn, Vương Vân, Lạc Thanh, Ánh Nguyệt, Thanh Loan, Giao Trì lần lượt trở thành đạo tổ. Cùng lúc đó, Thẩm Bình đem Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, ngòi lấy lửa ba người từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà tìm trở về. Đến tận đây, trong hỗn độn, số đạo tổ duy trì trạng thái bình thường còn sống, tính cả thê thiếp đạo lữ là 15 vị. Dĩnh Nhi, Vân Nhi, chúng ta phải hảo hảo ma luyện mình. Hỗn độn của phu quân nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 30 vị hỗn độn tồn tại. Một khi vượt qua sẽ sinh ra gánh nặng cho bản nguyên. Chúng ta không thể chỉ chiếm cứ vị trí. Theo ta thấy, cần thương lượng xong, lấy số luân hồi kỷ nguyên vượt qua làm giới hạn. Tỷ như Hỏa Vũ tỷ đã vượt qua 8, vậy đến 8 luân hồi kỷ nguyên sau, tỷ lại từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà ra. Dĩnh Nhi, muội vượt qua 7 cái, sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà thì đợi 7 cái luân hồi. Các tỷ thấy sao? Vu Yến đưa ra đề nghị. Như vậy có thể hữu hiệu đảm bảo những người như các nàng không chiếm cứ quá nhiều vị trí, vạn nhất gặp phải hỗn độn khác xâm lấn, Thẩm Bình cũng có thể kịp thời an bài đạo tổ còn sống tiến hành ngăn cản. Người khác không có ý kiến gì. Các nàng sau khi biết phu quân vì bảo hộ các nàng, thân hóa hỗn độn, ai nấy đều phi thường muốn trợ giúp Thẩm Bình, tự nhiên không muốn gây thêm phiền toái cho phu quân. Sau khi thương nghị, Vu Yến liền đem sự việc nói cho Thẩm Bình, đồng thời nói, đây là lựa chọn của các nàng. Thẩm Bình nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Đến kỷ nguyên luân hồi thứ 100. Mộc Cấm, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên cùng các thê thiếp đạo lữ nhau nhau trở về. Mà trải qua ma luyện trăm luân hồi kỷ nguyên. Bùi Hỏa Vũ, người sớm nhất trở thành đạo tổ, đã có thể thành công vượt qua 10 hỗn độn luân hồi, chỉ là so với hỗn linh, vẫn thiên hai vị đạo tổ mạnh nhất, vẫn còn nhiều khác biệt. Bọn hắn hoàn toàn có thể vượt qua 35 luân hồi kỷ nguyên, tâm linh tôi luyện càng thêm khủng bố. Nếu không bị hỗn độn quy tắc ảnh hưởng, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến hành lột xác. Vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà. Thẩm Bình, tâm linh thân ảnh của ý chí ngưng tụ luôn ở nơi này. Hắn lĩnh ngộ hai đầu quy tắc, một đầu là hỗn độn quy tắc, một đầu khác là bảo hộ quy tắc, tốc độ khôi phục bản nguyên vẫn rất nhanh. Theo dự tính của hắn, nhiều nhất 500 luân hồi kỷ nguyên nữa, bản nguyên có thể gánh chịu được 100 vị hỗn nguyên cảnh đồng thời tồn tại. Ầm ầm. Ngày nọ, hắn lại một lần nữa chạm mặt một vị hỗn nguyên cảnh trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Thật không dễ dàng. Trải qua 100 hỗn độn luân hồi, hắn mới gặp được vị thứ hai. Từ khí tức của y mà xét, còn yếu hơn cả Thanh Đồng Kỷ tiền bối, hiển nhiên chỉ mới nắm giữ một đạo quy tắc hỗn nguyên cảnh. Bất quá, dẫu vậy, Thẩm Bình vẫn vô cùng nhiệt tình, bởi lẽ mỗi một hỗn nguyên cảnh đều nắm giữ một đạo quy tắc, việc trao đổi lẫn nhau có thể giúp cả hai xúc tiến sự cảm ngộ đối với quy tắc. Vị hỗn nguyên cảnh nọ cũng nhiệt tình không kém. Hai người giao lưu quy tắc đại đạo trong Tuế Nguyệt Trường Hà ước chừng mấy đạo kỷ Tuế Nguyệt, sau đó mới thỏa mãn chia tay. Cứ như vậy, lại qua 200 hỗn độn luân hồi, hắn gặp được vị hỗn nguyên cảnh thứ ba. Vị này không nhiệt tình bằng hai vị trước, song cũng trao đổi quy tắc với Thẩm Bình, đồng thời đưa ra một cái nhìn mới mẻ, độc đáo, cho rằng tất cả quy tắc dưới chí cao quy tắc kỳ thật đều có thể dung hợp. Vậy dung hợp như thế nào? Vẫn phải lấy tâm linh làm chủ. Điều này giống như thể xé toạc lớp giấy cửa sổ, khiến Thẩm Bình có cảm giác bác khai vân vụ thấy thanh thiên. Bản thân hắn vốn có tâm linh ý chí rất mạnh, 300 hỗn độn luân hồi qua, hắn vẫn luôn nghiên cứu làm sao dung hợp hai loại quy tắc của mình. Dù sao, nếu có thể điều khiển hai loại quy tắc, tương lai tự nhiên có thể điều khiển ba loại, và nhờ đó mà dung hợp các hỗn độn khác tốt hơn. Chỉ là, tuy có ý tưởng, việc áp dụng lại vô cùng gian nan. Nhưng Thẩm Bình có giả lập khung, nơi phơi bày cặn kẽ tiến độ quy tắc, đợi đến khi có ý tưởng kia, tự nhiên mà vậy liền xuất hiện dung hợp quy tắc. Hỗn độn bảo hộ, đây tuyệt đối là dung hợp quy tắc. Nếu là những hỗn nguyên cảnh khác, dù có nếm thử dung hợp, cũng không thể chân chính áp dụng lĩnh ngộ, nhưng hắn thì khác. Sau khi trải qua thuế biến trong giả lập khung, hắn có thể tiến hành chiều không gian tung ra, để đề thăng đại đạo hoặc quy tắc của mình. Trước đây, sau khi thân hóa hỗn độn, hắn vẫn chưa biết cách sử dụng nó. Nay có ý tưởng, giả lập khung lại một lần nữa xuất hiện chiều không gian thế giới tung ra. Thực tế mà nói, cho đến tận bây giờ, Thẩm Bình đã hiểu rõ nơi này vị chiều không gian thế giới tung ra chính là thế giới tâm linh của mình. Nếu không, dù có chấp niệm bảo hộ thê thiếp đạo lữ, hắn cũng không thể thuế biến đến tâm linh của hỗn nguyên cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Nói trắng ra, hết thảy vẫn là dựa vào giả lập khung. Đã có phương hướng, hắn liền nỗ lực theo hướng đó. Đến khi luân hồi hỗn độn thứ 500. Hỗn độn bổn nguyên đã có thể chứa đựng 100 vị đạo tổ, nhưng đây cơ bản cũng là cực hạn của hai đạo quy tắc. Chỉ có tiếp tục tích lũy, đợi đến đại cơ hội, mới có thể dùng một lần phóng thích bản nguyên, dung nạp càng nhiều đạo tổ hơn. Còn Thẩm Bình, hắn dựa vào thế giới tâm linh của Giả Lập Khung, cuối cùng đã hoàn toàn dung hợp, lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn bảo hộ. Ầm ầm. Ngay sát na thành công. Tốc độ hỗn độn bổn nguyên hấp thu quy tắc chi lực tiêu tán trong Vế Nguyệt Trường Hà càng nhanh, gần như gấp 10 lần trước đây. Điều này khiến Thẩm Bình mừng rỡ không thôi. Hắn không ngờ rằng sau khi dung hợp hai loại quy tắc, hỗn độn bổn nguyên lại có biến hóa lớn đến vậy. Xem ra vị tiền bối hỗn nguyên cảnh ở sông khu trước nói không sai, dung hợp hỗn độn mới là đường hoàng chính đạo. Tùy. Đúng lúc này, trong hỗn độn xuất hiện một đạo quy tắc khí tức xa lạ. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình lập tức quét tới, ngưng tụ thân ảnh trước mặt, hỏi, y vị đạo hữu này, vì tiện xâm nhập vào trong hỗn độn của ta, tự hồ không được lễ phép cho lắm. Vị hỗn nguyên cảnh kia vội vàng tạ lỗi, e không có ý tứ, tại hạ hành tẩu cảm ngộ trong Tuế Nguyệt Trường Hà, không cẩn thận xông vào vòng xoáy hỗn độn này. Đây là một món hỗn nguyên chí bảo do tại hạ luyện chế, coi như tạ lỗi vậy. Nói xong, y ném lại một món hỗn nguyên chí bảo rồi rời đi. Thẩm Bình nhíu mày. Hắn không tin đó là do vô ý, rõ ràng là đối phương muốn định vị tọa độ bên trong hỗn độn. Có lẽ, y đã cảm ứng được tình hình hỗn độn nên mới nhận lỗi rời đi. Chỉ là, đối với việc tùy tiện xâm nhập như thế này, hắn không có biện pháp gì lớn. Dù có dùng quy tắc trói buộc, đối phương cũng có thể toàn thân trở lui. Chỉ khi nào hỗn độn quy tắc của bản thân cường đại đến một trình độ nhất định, mới có thể trấn áp, phong ấn được hỗn nguyên cảnh. Còn về chuyện mẫn diệt, chỉ có những sinh vật trong Tuế Nguyệt Trường Hà mới có thể làm được. Với uy áp hỗn độn bổn nguyên bây giờ, những hỗn độn bình thường không dám tùy tiện mở ra hỗn độn thông đạo. Bất quá, nếu Vu Chi hỗn độn dám xâm lấn lần nữa, chỉ cần dựa vào dung hợp quy tắc này là có thể áp chế gắt gao đối phương. Hắn từng nhận ba tòa hỗn độn bổn nguyên Vu Chi hỗn độn, nhưng uy áp hỗn độn quy tắc kia căn bản không sánh bằng quy tắc sau khi dung hợp. Ước tính, hỗn độn bảo hộ sau khi dung hợp hẳn là tương đương với năm tòa bản nguyên. Dù biên độ bản nguyên tăng lên nhiều, Thẩm Bình vẫn không dám chút nào buông lỏng. Bởi lẽ, nếu lại có hỗn nguyên cảnh tùy tiện xông tới, một khi chạm mặt kẻ thực sự dám xâm nhập, đối phương chắc chắn phải có niềm tin cực lớn. Phải che lấp một chút uy áp khí tức của bản nguyên. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục lĩnh ngộ hỗn độn bảo hộ. Đợi đến khi triệt để nắm giữ đạo quy tắc dung hợp này, hắn sẽ giấu nó sâu trong bản nguyên. Trừ phi hỗn nguyên cảnh buông ra tâm linh của tự mình đi cảm ứng, nếu không rất khó cảm nhận được chân chính bổn nguyên khí tức. Nhiều nhất 500 hỗn độn luân hồi nữa, ta sẽ có thể mở ra đại cơ hội. Trong mắt Thẩm Bình lóe lên vẻ chờ mong. Có Giả Lập Khung, hắn chỉ cần cảm nhận được hỗn độn quy tắc khác, liền có thể nếm thử dung hợp. Đến lúc đó, việc dung hợp hỗn độn sẽ triệt để thành công, thậm chí không cần thiết phải thành lập chiến trường hư không bao lâu. Chỉ cần hỗn linh, Vẫn Thiên bọn họ ngăn cản được đợt xung kích đầu tiên là được. Đến luân hồi hỗn độn thứ 600. Thanh Đồng Kỷ tiền bối lại tới. Vốn dĩ, y là chủ nhân của hỗn độn này, lại thường xuyên lưu lại quê quán hỗn độn, bởi vậy chỉ cần đợi một thời gian, y liền cảm ứng được sự khác biệt của hỗn độn bổn nguyên. Uy áp quy tắc cụ thể thì không cảm ứng được, nhưng tốc độ hấp thu của hỗn độn bổn nguyên thì không thể gạt được y. Thẩm Bình, chuyện gì vậy? Ta đã dung hợp hai loại quy tắc lại với nhau. Thẩm Bình đơn giản kể lại, giấu đi việc dùng thế giới tâm linh chiều không gian của Giả Lập Khung để dung hợp. Dù các hỗn nguyên cảnh khác muốn dung hợp cũng phải dùng tâm linh ý chí, chứ không thể giống như hắn. Thanh Đồng Kỷ tiền bối kinh hãi không thôi, phải dung hợp quy tắc, ngươi lại thật sự làm được rồi. Đúng rồi, ngươi có thể thử dung hợp hỗn độn của ta xem sao, nếu có thể thành công, như vậy quê quán hỗn độn liền có thể lớn mạnh, ta cũng không cần chạy tới chạy lui, càng không cần lo lắng sau này hỗn độn bị những thứ khác xâm lấn. Thẩm Bình mắt sáng lên, sau đó chần chờ nói, ở như vậy có được không? Thanh Đồng Kỷ tiền bối cười ha hả một tiếng, e sao lại không được? Trước đây ta không nhắc tới, chỉ cần là hỗn độn lớn mạnh đến mức từng bước xâm chiếm cái khác hỗn độn, kia là hoàn toàn đem hỗn độn quy tắc từng bước xâm chiếm mất, ta mất đi quy tắc cũng phải tiêu vong, nhưng bây giờ thì khác, ngươi đã có thể dung hợp, như vậy dung hợp sau quy tắc là thuộc về ngươi, đồng dạng điều quy tắc này cũng sẽ xuất hiện ở trong hỗn độn của ngươi, mà hỗn nguyên cảnh chỉ cần tự thân quy tắc tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Ta trước mang theo tâm linh ý chí của ngươi đến hỗn độn của ta, để ngươi hảo hảo cảm thụ một phen quy tắc chi lực của ta, xem ngươi có thể nắm giữ được không. Thẩm Bình gật đầu. Hắn cảm nhận được sự rộng lượng của Thanh Đồng Kỷ tiền bối, trách không được lúc trước đối phương tình nguyện từ bỏ quy tắc quê quán hỗn độn. Rất nhanh. Sau khi tâm linh ý chí bám vào Thanh Đồng Kỷ tiền bối, hắn liền thuận Tuế Nguyệt Trường Hà đi tới một tòa hỗn độn khác. Tiến vào loại hỗn độn này, lập tức liền cảm ứng được sự khác biệt. Đây tự hồ là một loại hỗn độn chỉ có quang ám, không có thứ khác, giống như kim một thủy hỏa thổ phong các đại đạo bản nguyên chi lực, hoặc là nói có, nhưng là lấy quang ám làm chủ. Toàn bộ hỗn độn cũng thiên hướng về loại thế giới Tây Huyễn mà Thẩm Bình trước kia từng thấy. Ở đây đợi có trăm cái luân hồi kỷ nguyên. Thẩm Bình liền triệt để nắm giữ hỗn độn quy tắc, sau đó liền bắt đầu thử dung hợp, vậy mà thật sự thành công. Cứ việc toàn bộ hỗn độn bảo hộ không có biến hóa, nhưng lại sáp nhập vào bên trong hỗn độn bảo hộ, tự hồ đầu dung hợp quy tắc này thuộc về một quy tắc rộng lớn hơn. Ha ha, tốt quá. Thẩm Bình, ta vốn còn cho rằng mình là thiên tài, không ngờ ngươi mới là, thậm chí ngay cả dung hợp quy tắc đều đi thuận lợi như vậy, ta hao phí thời gian dài như thế, cũng không tìm ra cách dung hợp. Thanh Đồng Kỷ tiền bối kích động không thôi. Thẩm Bình khiêm tốn nói, thì có lẽ tâm linh ý chí của ta có liên quan rất lớn. Tâm linh ý chí xác thực rất trọng yếu. Nhưng đến hỗn nguyên cảnh sau, chỉ có thể chậm rãi dựa vào chính mình mà ma luyện tăng lên, không có biện pháp nào khác. Bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ dung hợp ba loại quy tắc, lại thêm dung hợp sau hỗn độn bảo hộ chi đạo, thực lực tổng hợp đã vượt qua vu chi hỗn độn. Thanh Đồng Kỷ tiền bối cười nói, nghệ mấu chốt nhất chính là, dựa vào loại dung hợp này, không cần đi từng bước xâm chiếm cái khác hỗn độn, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm kiếm những cái kia hỗn độn không có hỗn nguyên cảnh, không ngừng dung hợp tiếp. Quê quán hỗn độn liền có thể tiếp tục lớn mạnh. Khi vu chi hỗn độn coi như muốn từng bước xâm chiếm, cũng cần thời gian dài dằng dặc tích lũy, khẳng định so sánh không bằng ngươi, sớm muộn có thể đối với vu chi hỗn độn hình thành áp chế. Thẩm Bình ừ một tiếng, sau khi rõ ràng cách dung hợp, hỗn độn của hắn quả thật có thể tiếp tục lớn mạnh, hơn nữa còn không cần phải đại quy mô cùng các hỗn độn tiến hành chiến đấu. Thanh Đồng Kỷ tiền bối tiếp tục nói, để chờ ngươi dung hợp bảy loại hỗn độn quy tắc, hẳn là có thể chính thức mở ra đại cơ hội đối với vu chi hỗn độn. Bình thường mà nói, vượt qua hai cái hỗn độn quy tắc liền có thể hình thành áp chế, nhưng vu chi hỗn độn bản thân cũng rất mạnh, nếu mở ra thời cơ thuộc về chủ động xâm lấn, ở trong đại bản doanh của đối phương, liền phải có đầy đủ thực lực nghiền ép mới được. Kỷ tiền bối nói như vậy, cũng là nhắc nhở Thẩm Bình không nên vọng động. Điểm này Thẩm Bình đương nhiên minh bạch. Mục đích chủ yếu của hắn hiện tại là xông vào sông khu, chỉ cần nắm giữ 10 loại hỗn độn quy tắc liền có thể tiến vào sông khu. Nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thực muốn từng bước xâm chiếm cái khác hỗn độn là phi thường khó khăn, thời gian, kỳ ngộ, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mà lại có hỗn độn là đồng dạng quy tắc. Bất quá chờ đến khi tiến vào sông khu, năng lực gánh chịu của hỗn độn bổn nguyên sẽ xuất hiện sự thay đổi về chất, đến lúc đó thậm chí cũng không cần thiết tiến hành hỗn độn lượng kiếp. Nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà với hào quang ống ánh xa xôi kia, trong mắt Thẩm Bình lóe ra vẻ chờ mong. Sau đó, hắn trước đem hỗn độn quy tắc của Thanh Đồng Kỷ tiền bối tiêu hóa một chút, sau đó liền cùng Thanh Đồng Kỷ tiền bối cùng nhau thử tiến vào các hỗn độn khác, để tìm kiếm hỗn độn quy tắc thích hợp để dung hợp. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Đến khi luân hồi hỗn độn thứ 1500, Thẩm Bình có được 3 loại hỗn độn quy tắc, cùng quy tắc dung hợp, hỗn độn của bản thân hắn sớm đã đạt tới trình độ có thể mở ra thời cơ, bản nguyên có thể đồng thời dung nạp 200 vị đạo tổ cấp độ, lại còn không có bất kỳ gánh nặng nào. Nếu như mở ra hỗn độn thông đạo, số lượng đạo tổ có thể đạt tới hàng ngàn, tiếp tục 50 cái hỗn độn luân hồi thời gian. Nhưng Thẩm Bình vẫn không tùy tiện đi mở ra thời cơ. Đến luân hồi hỗn độn thứ 1534. Không đợi Thẩm Bình cùng Thanh Đồng Kỷ tìm được hỗn độn thích hợp, lại có một hỗn nguyên cảnh xông vào, lần này đối phương không hề xin lỗi, hiển nhiên là đang tìm kiếm mục tiêu. Quả nhiên, vẹn vẹn trải qua hai cái hỗn độn luân hồi. Hỗn độn thông đạo hay còn gọi là chiều không gian hư không xuất hiện. Ha ha! Hỗn nguyên cảnh này đúng là xui xẻo, nếu hắn biết Thẩm Bình ngươi có 3 loại hỗn độn quy tắc, hắn tuyệt đối không dám tự tiện mở ra lối đi. Thanh Đồng Kỷ cười lớn nói. Thẩm Bình híp mắt, thông qua chiều không gian hư không cảm ứng được quy tắc hỗn độn của đối phương, thế mà lại là một loại hỗn độn khoa học kỹ thuật phi thăng, khoa học kỹ thuật phát triển đến mức có thể phân tích hỗn độn quy tắc, chỉ thấy từng chiếc hỗn độn chiến hạm so sánh với đạo tổ cấp bậc. Từ trong chiều không gian hư không nối đuôi nhau mà ra, khoảng chừng 500-600 chiếc. Có thể gánh chịu nhiều đạo tổ cấp bậc như vậy, hiển nhiên đối phương cũng ít nhất là nắm giữ hai loại hỗn độn quy tắc. Hỗn linh, vẫn thiên, còn có nguyên sơ, hoàng nguyên, cùng ngòi lửa các đạo tổ trải qua hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên ma luyện, từng người đã sớm rảnh rỗi đến phát ngứa, sớm muốn cùng các hỗn độn đánh một trận, hiện tại cuối cùng cũng đụng phải cơ hội, cho nên bọn hắn từng người gào khóc xông lên. Trừ tâm linh ý chí, những đạo tổ này cơ bản đều đã ở vào tầng thứ đạo tổ viên mãn, cũng chính là không có hỗn độn quy tắc có thể dung nạp, lúc này mới chậm chạp chưa thể trở thành hỗn nguyên cảnh. Chiều không gian hư không chiến trường. Trên chiến hạm lớn nhất trong hỗn độn. Hạm đội tổng tư lệnh nhìn thấy nhiều sinh linh xuất hiện như vậy, vội vàng dùng chiến hạm quét đo. Cảnh cáo, đại lượng sinh vật cấp quy tắc không rõ đánh tới. Số lượng 200 vị. Quan chỉ huy tối cao xem xét, lập tức lộ ra tiếu dung, kể mới 200 cái, đủ để ứng phó, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đợi đến khi hỗn độn vũ trụ này bắt đầu dựng dục ra những sinh vật cấp quy tắc khác, chính là một trận ác chiến. Lời còn chưa dứt. Hỗn độn chiến tướng phía trước liền vỡ nát. Địch quân quy tắc áp chế càng quét, kỳ năng lượng cấp một cái hỗn độn, hai cái hỗn độn, ba cái hỗn độn lượng cấp. Nhìn kiểm trắc còn tiếp tục leo lên. Quan chỉ huy tối cao bối rối. Không tốt, đây là siêu ba hỗn độn vũ trụ. Nhanh chóng rút lui. Lập tức hình thành hỗn độn phòng ngự, cho ta ngăn trở, ngăn trở. Còi báo động chói tai xen lẫn đại lượng gào thét, nhưng đã muộn. 200 sinh vật cấp quy tắc kia dưới sự tăng phúc của quy tắc áp chế, từng cái như sói lạc bầy dê, tùy ý phá hủy hỗn độn chiến tướng. Hai đạo kỹ thời gian trôi qua. 500 chiếc hỗn độn chiến hạm cấp đạo tổ hao tổn vượt quá 6 thành. Bọn hắn chỉ có thể rút lui. Nhưng Thẩm Bình trực tiếp thông qua quy tắc khóa chặt tọa độ, mở ra hỗn độn thông đạo. Mặc dù quy tắc áp chế triệt tiêu, nhưng tâm linh ý chí của hắn lại bao phủ lấy hỗn độn đối phương, nhanh chóng phân tích hỗn độn quy tắc. Một cái hỗn độn luân hồi. Năm hỗn độn luân hồi. 20 cái hỗn độn luân hồi trôi qua. Thẩm Bình thành công phân tích ra, đồng thời dựa vào khung giả lập đem triệt để dung hợp. Tại sát na dung hợp, quy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các chi lực của hắn nháy mắt không còn ngăn cản, giống như về tới quê hương của mình. Hỗn linh, vẫn thiên bọn hắn kích động không thôi. Mà lúc này, hỗn nguyên cảnh của hỗn độn này xuất hiện, thì chỉ cần các hạ từ bỏ ý định xâm chiếm hỗn độn này, bất kể là điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Không cần Thẩm Bình ra mặt, Thanh Đồng Kỷ trực tiếp tiến lên đàm phán. Trải qua đàm phán, hỗn nguyên cảnh kia chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Dù biết đây không phải là xâm chiếm từng bước, đợi đến khi dung hợp hỗn độn của chúng cũng đồng dạng tồn tại, sẽ không tiêu vong, nhưng dù sao cũng không còn tự mình làm chủ. Nhưng tình thế mạnh hơn người. Hỗn độn bổn nguyên quy tắc của đối phương quá mạnh mẽ, làm hỗn nguyên cảnh lại không thể ra tay. Chỉ cần một thời gian sau, đợi đến khi nó dựng dục ra đại lượng cấp đạo tổ, phe mình sớm muộn sẽ bại. Lại qua 20 cái hỗn độn luân hồi. Thẩm Bình thành công đem hỗn độn quy tắc này hoàn toàn dung hợp, hai tòa hỗn độn cũng bắt đầu tiến hành dung nạp, khiến cho hỗn độn của hắn lần nữa lớn mạnh. Chỉ nhìn từ phạm vi vòng xoáy diễn sinh ra từ Tuế Nguyệt Trường Hà, đã lớn mạnh hơn gấp 3 lần so với vòng xoáy hỗn độn chung quanh. Có thể nói, trong trăm cái hỗn độn phụ cận, hỗn độn của hắn đã trở thành quái vật khổng lồ. Ầm ầm. Bởi vì khoa học kỹ thuật hỗn độn nắm giữ hai loại quy tắc, cho nên sau khi dung hợp, hỗn độn của Thẩm Bình đạt tới 5 loại quy tắc, bắt đầu nhấp nhô về phía trước trên Tuế Nguyệt Trường Hà. Loại nhấp nhô này rất chậm rãi, phải trải qua trọn vẹn trăm cái hỗn độn luân hồi mới kết thúc. Đứng tại vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà, phong cảnh hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Liếc nhìn lại, các tòa vòng xoáy hỗn độn diễn sinh ra bốn phía tản ra hào quang lóa mắt, chúng giống như minh châu trong đêm tối. Thanh Đồng Kỷ và vị hỗn nguyên cảnh của khoa học kỹ thuật hỗn độn đứng hai bên thân ảnh tâm linh ý chí của Thẩm Bình, nhìn những hỗn độn này. Nơi này mặc dù vẫn là hạ du sông, nhưng so với phạm vi hạ du sông trước kia của chúng ta, hoàn toàn là hai loại cấp độ. Đúng vậy a, chỉ riêng phạm vi vòng xoáy hỗn độn đã lớn hơn rất nhiều, có lẽ chừng 10 cái so sánh với hỗn độn của chúng ta. Bọn hắn đều cảm thấy khái ở giữa. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà tuôn ra từng đàn cá Tuế Nguyệt mang theo vằn khác biệt. Những cá này ẩn hiện trong Trường Hà, thành quần kết đội. Điều này khiến Thanh Đồng Kỷ kinh sợ không thôi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp nhiều cá Tuế Nguyệt như vậy. Soạt. Liên tiếp thân ảnh xuất hiện ở vùng ven Trường Hà cách đó không xa, khoảng chừng 7-8 vị hỗn nguyên cảnh. Hình thái của chúng không hề giống nhau, liếc qua bên Thẩm Bình, ánh mắt liền thu hồi. Trong tay chúng vung ra hỗn nguyên chí bảo mất hút trong Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông. Cái này, đây không phải là đang câu cá đấy chứ? Thẩm Bình ngạc nhiên. Thanh Đồng Kỷ hưng phấn, ở đây là thả câu. Trước kia ta từng gặp một vị cường giả hỗn nguyên cảnh hạ du sông, hắn nói với ta, đôi khi trong Tuế Nguyệt Trường Hà sẽ xuất hiện một chút sinh linh ngưng tụ từ Tuế Nguyệt lực lượng. Chỉ có hỗn nguyên chí bảo ẩn chứa Tuế Nguyệt chi lực mới có thể câu chúng ra. Loại cá Tuế Nguyệt này sau khi nuốt hấp thu, liền có thể lĩnh ngộ Tuế Nguyệt lực lượng, mặc dù rất ít, nhưng mạnh hơn nhiều so với tự mình lĩnh ngộ. Tại vô tận hỗn độn này, Tuế Nguyệt thời gian quy tắc chính là gần với chí cao quy tắc. Quá khứ, hiện tại, tương lai, các chiều không gian thời không khác biệt, đều có sự hiện hữu của chúng. Mà chỉ có lĩnh ngộ Tuế Nguyệt thời gian quy tắc mới có thể nhìn thấy chân ngã, trở thành thế gian duy nhất. Nói đến đây, hắn đầy mắt ước mơ, ngay đến tình huống đó, mới là chân chính tiêu dao, chân chính tự tại. Thẩm Bình giật mình. Chỉ tiếc bọn hắn không có hỗn nguyên chí bảo ẩn chứa Tuế Nguyệt thời gian, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn những hỗn nguyên cảnh này thả câu. Bất quá so với hạ du sông trước đó, nơi này xác thực không giống. Vừa tới đã thấy nhiều hỗn nguyên cảnh như vậy. Hiển nhiên, khu vực có 5 loại hỗn độn quy tắc, tỷ lệ sinh ra hỗn nguyên cảnh rất lớn. Đợi một thời gian ở vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà, thân ảnh tâm linh ý chí của Thẩm Bình liền tiêu tán. Trong hỗn độn, bản nguyên đã vô cùng cường đại. Hắn cảm thụ được, đánh giá có thể dung nạp bình thường vượt quá 500 vị đạo tổ. Nếu vào thời kỳ đại cơ hội, sẽ có thể dựng dục ra đạo tổ thiên vị thông minh tài giỏi. Ngoài ra, tốc độ hấp thu khôi phục của bản nguyên cũng tăng lên. Trước đây phải vạn hỗn độn kỷ nguyên luân hồi mới mở ra 3 lần, nhưng bây giờ chỉ cần 300 hỗn độn luân hồi là có thể đạt tới thời cơ mở ra. Đương nhiên, chủ yếu là hắn dung hợp quy tắc. Nếu không dung hợp, tốc độ của hắn cũng chỉ tăng lên một thành mà thôi, không thể khoa trương như vậy. Kế tiếp còn cần dung hợp những hỗn độn chưa có hỗn nguyên cảnh làm chủ. Dung hợp như vậy, hỗn độn của ta cũng có thể sinh ra thêm hỗn nguyên cảnh. Trong tình huống bình thường, hỗn độn quy tắc có thể dựng dục một vị hỗn nguyên cảnh, hai loại quy tắc có thể thai nghén hai vị. Hiện tại, hỗn độn của Thẩm Bình, bao gồm cả bản thân hắn, tính ra đã có 3 vị hỗn nguyên cảnh. Hai vị còn lại đều nắm giữ hai loại quy tắc, cho nên rất khó sinh ra hỗn nguyên cảnh mới. Lại dung hợp hai loại quy tắc, liền có thể chủ động mở ra lối đi đến vô chi hỗn độn. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn nhất định phải giải quyết triệt để vô chi hỗn độn trước khi dung hợp đủ 10 loại quy tắc, nếu không đợi đến khi Tuế Nguyệt Trường Hà Sô đẩy bản thân đi xa hơn nữa, sẽ không thể nào mở ra lối đi đến vô chi hỗn độn. Dòng chảy thời gian trôi qua. Từ sau khi kết thúc chiến tranh với vô chi hỗn độn, đã trải qua 2100 hỗn độn kỷ nguyên luân hồi. Kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng như thế, thê thiếp đạo lữ của hắn đã sớm trưởng thành đến trình độ tương đương hỗn linh, vẫn thiên, ở vào tình huống tùy thời có thể bước ra bước cuối cùng. Chỉ là vì bị hỗn độn quy tắc ảnh hưởng, coi như đi ra con đường của mình cũng rất khó thành công. Thẩm Bình tìm được thích hợp rồi. Nếu như là từng bước xâm chiếm hỗn độn, việc tìm được đối tượng thích hợp tương đối dễ dàng, dù sao chỉ cần hỗn độn quy tắc khác biệt, thực lực yếu hơn phe mình, liền có thể tiến hành xâm chiếm. Nhưng nếu muốn thành công dung hợp, điều kiện cần thiết sẽ nhiều hơn. Tinh thần Thẩm Bình chấn động, lập tức khóa chặt tọa độ, sau đó mở ra hỗn độn thông đạo. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động xâm lấn, bởi vậy vừa đến đã dùng toàn bộ quy tắc áp chế. Hỗn độn mà Thanh Đồng Kỷ lựa chọn có tình huống tương tự như Thẩm Bình lúc ban đầu, chỉ có mấy vị đạo tổ. Bất quá vì sớm cảm giác được đại cơ hội giáng lâm, mà việc mở ra hỗn độn thông đạo cần hơn 10 hỗn độn luân hồi, nên số lượng đạo tổ tăng mạnh lên đến cả trăm vị, chỉ tiếc chưa từng xuất hiện nhân vật như Thẩm Bình. Tuy nói cũng có đạo tổ vượt qua 20 hỗn độn luân hồi, lại có hỗn độn quy tắc gia trì, nhưng vẫn không phải đối thủ của Thẩm Bình, kẻ nắm giữ 5 loại quy tắc và dung hợp hỗn độn bổn nguyên. Dưới sự áp chế siêu cường, đối phương liên tục bại lui. Thẩm Bình không để hỗn linh, vẫn thiên, nguyên sơ tiếp tục khuếch trương đại duy độ hư không chiến trường, chỉ duy trì phạm vi vừa đủ để tâm linh ý chí của hắn giáng lâm đến hỗn độn này, tiến hành phân tích và dung hợp hỗn độn quy tắc. Dựa vào thế giới thời không giả lập, hao phí hơn 50 hỗn độn luân hồi kỷ nguyên, hắn thành công dung hợp quy tắc, cuối cùng đem hỗn độn này triệt để dung nhập vào bản thân. Hỗn độn bổn nguyên lần nữa lớn mạnh. Ầm ầm. Vô tận bản nguyên sôi trào mãnh liệt, phạm vi hỗn độn tăng vọt. Nếu nói hiện tại Thẩm Bình thân hóa hỗn độn, có thể hóa thành 50 tòa hỗn độn đại lục. Đồng thời, trong hỗn độn của hắn, các nền văn minh va chạm, khoa học kỹ thuật, quang ám, cùng những quy tắc vừa dung hợp thúc sinh ra văn minh sáng lạn, bắt đầu tiến hành dung hợp, thậm chí ra đời những đạo tổ cường đại nắm giữ mấy chục loại đại đạo bản nguyên. Thẩm Bình, đại cơ hội đã đến, hỗn độn của ngươi có thể lần nữa sinh ra một vị hỗn nguyên cảnh, ngươi chuẩn bị để ai trở thành hỗn nguyên cảnh? Thanh Đồng Kỷ hỏi. Thẩm Bình không chút nghĩ ngợi đáp, thì hỗn linh và vẫn thiên có cống hiến lớn nhất. Thanh Đồng Kỷ lắc đầu, thì hỗn nguyên cảnh không bị hỗn độn trói buộc. Nếu không có lòng cảm mến sâu sắc với quê hương hỗn độn, bọn hắn hoàn toàn có thể rời đi, lang thang trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Hỗn linh và vẫn thiên tuy cống hiến không nhỏ, nhưng không có quá nhiều tình cảm với quê hương hỗn độn. Điểm này ngươi nên rõ. Thẩm Bình hiểu ý của Thanh Đồng Kỷ. Số lượng hỗn nguyên cảnh phản ánh thực lực của một tòa hỗn độn. Trong lần giao lưu với các hỗn nguyên cảnh, Thanh Đồng Kỷ đã hiểu rõ điều này. Suy đi tính lại, Thẩm Bình vẫn quyết định để một trong hai người Hỗn Linh và Vẫn Thiên trở thành hỗn nguyên cảnh. Nguyên nhân là ở ngàn vàng mua cốt mã, tuy rằng danh ngạch hỗn nguyên cảnh vô cùng trân quý, nếu theo ý nguyện của hắn, cho thê thiếp đạo lữ là thích hợp nhất. Nhưng về sau, khi hỗn độn trưởng thành, sẽ không thiếu các đạo tổ cần được giúp đỡ. Dù hắn có thể dung hợp hỗn độn quy tắc, việc này cần thời gian. Trong thời gian đó, các đạo tổ phải chém giết, ngăn cản đạo tổ của hỗn độn đối phương. Nếu Nguyên Sơ, Hoàng Nguyên, Hỏa Dung biết có thể trở thành hỗn nguyên cảnh, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, tích cực hơn, lòng cảm mến với hỗn độn cũng tăng lên đáng kể. Ngược lại, nếu để thê thiếp đạo lữ của hắn dẫn đầu trở thành hỗn nguyên cảnh, khó tránh khỏi khiến các đạo tổ khác sinh lòng bất mãn. Rất nhiều thế lực tan rã từ bên trong, thường bắt nguồn từ một chuyện nhỏ, huống chi là đại sự như hỗn nguyên cảnh. Hiện tại chắc chắn không ít đạo tổ đang nhìn chằm chằm vào chuyện này. Sau khi nói ra lý do, Thanh Đồng Kỷ cau mày, "Ê được thôi, ngươi tự quyết định." Dù sao hắn coi trọng phẩm hạnh, không tán thành Hỗn Linh và Vẫn Thiên, dù bọn hắn có cống hiến lớn. Đúng như Thẩm Bình dự đoán, hiện tại các đạo tổ đang bàn luận về danh ngạch hỗn nguyên cảnh. Bọn hắn đã trải qua một lần đại cơ hội, hiểu rõ chỉ cần trong hỗn độn đối phương không có cường giả hỗn nguyên cảnh, sau khi xâm chiếm hoặc dung hợp hỗn độn, có thể để một vị đạo tổ trở thành hỗn nguyên cảnh. Đây là chấp niệm và nguyện vọng lớn nhất của mỗi vị đạo tổ. Nhất định là thê thiếp đạo lữ của đạo diễn bối, các nàng biểu hiện trên hư không chiến trường lần này rất tốt. Đúng vậy a, Nguyệt Dĩnh muội muội và Khiến Vũ muội muội cũng tham gia ngăn cản Vu Chi hỗn độn xâm lấn. Các nàng cống hiến không nhỏ, lại là đạo lữ của đạo diễn bối, cho các nàng là chuyện đương nhiên. Nếu nói về cống hiến, Hỗn Linh và Vẫn Thiên bối mới là lớn nhất. Nếu không có bọn hắn toàn lực ngăn cản những đợt công kích hung mãnh nhất của Vu Chi hỗn độn của chúng ta căn bản không thể kiên trì được đến bây giờ, nên ta thấy nên cho bọn hắn. Đồng ý, tuy các vị tiên tử cống hiến không nhỏ, nhưng so với Hỗn Linh và Vẫn Thiên bối, còn kém xa. Liên quan đến chuyện danh ngạch hỗn nguyên cảnh, các đạo tổ tranh luận không ngừng. Kỳ thật, bọn hắn đều biết, dù đạt đến cấp độ đạo tổ, cũng tồn tại yêu ghét, cũng có thân sơ. Những chuyện khác không bàn, chỉ riêng việc những người này trước sau luân hồi, cũng là dựa theo cống hiến mà định. Nếu bọn hắn là đạo diễn, khẳng định không nói hai lời cấp cho thê thiếp đạo lữ của mình. Dù sao, chỉ có thê thiếp đạo lữ mới có thể một mực đi theo mình. Giờ phút này, Hỗn Linh và Vẫn Thiên hai vị cũng rất thấp thỏm. Bọn hắn dĩ nhiên muốn trở thành hỗn nguyên cảnh, nhưng chuyện này chỉ xem cống hiến là vô ích. Còn một điều nữa, bọn hắn trên thực tế đã đoán được vị tiền bối hỗn nguyên cảnh kia vì sao không chọn bọn hắn đến ngăn cản Vu Chi hỗn độn. Nói trắng ra, chính là vì bọn hắn không nguyện ý vì quê quán hỗn độn liều chết, không giống đạo diễn, có thể vì bảo hộ quê quán hỗn độn mà trả giá hết thảy. Hoa. Ngay khi hai vị đạo tổ cường đại trong lòng còn cảm thấy mờ mịt, Thẩm Bình xuất hiện. Đạo diễn huynh. Hai người tự hồ đoán được gì đó, tim đều treo lên. Thậm chí có chút khẩn trương. Thẩm Bình không khỏi buồn cười, chị Hỗn Linh huynh, Vẫn Thiên huynh, hai người các ngươi dù sao cũng là đạo tổ trải qua hơn ngàn kỷ nguyên luân hồi. Nếu để những cường giả khác biết, chỉ sợ sẽ chê cười các ngươi. Hỗn Linh tuê tết miệng nói, nghe trò cười thì trò cười, đây chính là hỗn nguyên cảnh đó. Đạo diễn huynh, hai ta cũng không phải nhất định phải có được danh sách này, về sau còn nhiều cơ hội. Vẫn Thiên cười nói, e đúng vậy, chỉ cần quê quán hỗn độn tiếp tục lớn mạnh, tin tưởng chúng ta sớm muộn cũng có thể trở thành hỗn nguyên. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, e đã các ngươi nói vậy, vậy danh ngạch này liền cho người khác vậy. Nghe vậy, Hỗn Linh và Vẫn Thiên lập tức khẽ giật mình, rồi kích động hẳn lên, e ngươi nói sao, đạo diễn huynh, ngươi định cho một trong hai người chúng ta. Sao? Các ngươi cảm thấy không nên cho các ngươi sao? Hay là các ngươi trên hư không chiến trường cũng không đem hết toàn lực? Nghe lời treo chọc này, Hỗn Linh và Vẫn Thiên vội vàng lắc đầu. Được rồi, không đùa với các ngươi nữa. Lần này đại cơ hội, ta định cho các ngươi, chỉ là chỉ có một, cho ai thì hai người các ngươi thương lượng. Bất quá, ta có thể hứa hẹn, đợi đến lần thứ hai, cùng lần thứ ba có đại cơ hội, tất nhiên sẽ để người còn lại trong các ngươi cũng trở thành hỗn nguyên cảnh. Nói đến đây, sắc mặt hắn nghiêm túc, e lại có một cơ hội, ta liền chính thức mở ra chiến tranh với Vu Chi hỗn độn. Mà Vu Chi hỗn độn nội tình không cạn, đến lúc đó sẽ trực tiếp tiến hành từng bước xâm chiếm, cho nên chí ít sẽ sinh ra hai vị hỗn nguyên cảnh. Hỗn Linh và Vẫn Thiên liên tục gật đầu. Tảng đá lớn trong lòng bọn hắn đã hạ xuống, càng thêm ổn định, e đa tạ đạo diễn huynh tín nhiệm. Hai ta tất nhiên sẽ toàn lực bảo hộ quê quán hỗn độn, dù trở thành hỗn nguyên cảnh cũng không ngoại lệ. Nói rồi, hai người liền phát khởi quy tắc lời thề. Đây là lời thề dưới chí cao quy tắc, một khi vi phạm, sẽ phải chịu trừng phạt rất nghiêm trọng, chí cao quy tắc không thể lừa gạt. Thấy vậy, Thẩm Bình cũng có chút động dung. Xem ra quyết định lần này của bản thân là chính xác. Kỳ thật, hắn không biết rằng, Hỗn Linh và Vẫn Thiên trải qua hơn ngàn hỗn độn kỷ nguyên luân hồi ma luyện, tâm linh ý chí tuy không có biến đổi lớn, nhưng tán thành và thuộc về đối với quê quán hỗn độn đã tăng cường rất nhiều. Dù sao, ngàn hỗn độn luân hồi thực sự quá dài. Loại tán thành và thuộc về này đã tương đương với quen thuộc. Hơn nữa, ở quê hương hỗn độn, có Thẩm Bình, hỗn độn chi chủ trông nom, căn bản không cần lo lắng về vấn đề luân hồi. Với thực lực của bọn hắn, hiện tại cũng có thể chống đỡ trăm cái luân hồi. Lại nghe Thẩm Bình nói, đợi đến hỗn độn lớn mạnh đến trình độ nhất định, căn bản không cần tiến hành hư vô năng lượng kiếp nạn. Đến lúc đó, bọn hắn những đạo tổ này có thể chân chính vĩnh sinh. Vậy nên, kẻ ngốc mới đi chuyển sinh đến hỗn độn khác. Trải qua thời gian dài thương nghị, cuối cùng, Hỗn Linh tặng danh sách này cho Vẫn Thiên. Oanh! Theo hỗn độn bổn nguyên giáng lâm, chí cao quy tắc bao phủ Vẫn Thiên, một đạo hỗn độn quy tắc mới nhanh chóng hình thành. Đây là chí cao quy tắc trực tiếp ban cho hỗn độn quy tắc, nhưng chỉ giới hạn trong những đạo tổ ngộ ra đại đạo bản nguyên. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên càng nhiều, tốc độ trở thành hỗn nguyên cảnh sẽ càng nhanh. Suy suy, nửa đạo kỷ qua đi, toàn bộ hỗn độn xuất hiện một cổ uy áp quy tắc cực mạnh. Gần như ngay lập tức, tất cả đạo tổ đều biết Sở Gia Hương hỗn độn có thêm một vị hỗn nguyên cảnh. Chúc mừng Vẫn Thiên tiền bối thành tựu hỗn nguyên, chân chính nhảy ra khỏi trói buộc của hỗn độn, tiêu dao tự tại. Ngày này, trong cung điện hỗn độn bổn nguyên, chuyên môn cử hành yến hội hỗn nguyên cảnh. Tất cả đạo tổ đều đến đông đủ. Bọn hắn từng người chúc mừng, trên mặt tràn đầy hưng phấn, thậm chí so với Vẫn Thiên trở thành hỗn nguyên cảnh còn vui vẻ hơn. Bởi vì bọn hắn biết mình tương lai cũng có hy vọng trở thành hỗn nguyên cảnh. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình có thể cảm ứng được cảm giác ngưng tụ thuộc về của những đạo tổ này tăng lên. Có thể nói không ngoa, hiện tại dù chỉ có một hỗn độn quy tắc, khi mở ra chiến tranh với Vu Chi hỗn độn, bọn hắn cũng sẽ không thua. Yến hội kết thúc. Thẩm Bình, Thanh Đồng Kỷ, khoa học kỹ thuật hỗn độn thần vũ trụ, cùng Vẫn Thiên, bốn vị hỗn nguyên cảnh tề tựu tại bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, coi như một buổi tiểu tụ của hỗn nguyên cảnh. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuế Nguyệt Trường Hà mênh mông như vậy, thật hùng vĩ. Vẫn Thiên nhịn không được cảm khái nói. Thanh Đồng Kỷ tùy ý nói, để trở thành hỗn nguyên chỉ là bước đầu tiên bước ra khỏi hỗn độn. Mục tiêu thứ nhất của Gia Hương hỗn độn chúng ta là xông vào trong sông khu. Đến khu vực đó, số lượng hỗn nguyên cảnh phụ cận Tuế Nguyệt Trường Hà không ít, mà từng người đều nắm giữ 3-4 đạo quy tắc hỗn nguyên cảnh cường đại. Cho nên, Vẫn Thiên, ngươi không thể thư giãn, đến khi đó ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không dám đi, chỉ có thể đợi trong hỗn độn. Vẫn Thiên biết Thanh Đồng Kỷ có ý kiến với hắn, nhưng cũng không để ý, hắn cười nói, "Gia Kỷ tiền bối, ta hiểu rồi." Thẩm Bình cười nói, "Ê được rồi, hôm nay là thời gian vui vẻ. Đi, chúng ta cũng đi câu một hồi Tuế Nguyệt chi cá. Ta đã hao phí thời gian dài như vậy, cuối cùng đã đem lực lượng thời gian dung nhập vào Hỗn Nguyên Chí Bảo, thử vận may với cần câu đầu tiên." Thanh Đồng Kỷ và những người khác đứng một bên, hứng thú nhìn xem. Cái này Tuế Nguyệt cá thế nhưng phi thường khó câu. Còn phải có kiên nhẫn. Cũng may bọn hắn những hỗn nguyên cảnh này, người nào người nấy đều có thừa sự kiên nhẫn. Đến, đến rồi. Nhanh, mau dùng hỗn nguyên võng, đừng để nó trốn thoát. Bốn người bọn hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà này chơi đùa đã hai cái hỗn độn luân hồi, cũng coi như thư giãn ít nhiều thể xác tinh thần. Tại vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà này, không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện. Kết thúc câu cá. Thẩm Bình hỏi Vẫn Thiên, "Y Vẫn Thiên, ngươi vừa mới trở thành hỗn nguyên cảnh, sau đó có tính toán gì?" Vẫn Thiên trầm ngâm đáp, "Người ta trước ở lại quê quán hỗn độn một thời gian, sau đó chuẩn bị men theo Tuế Nguyệt Trường Hà đi dạo một vòng, hoặc là tiến vào cái khác hỗn độn du lịch một phen." Thẩm Bình gật đầu. Trừ những người như hắn thân dung hỗn độn ra, các hỗn nguyên cảnh khác đều sẽ đi du lịch một phen. Tân tân khổ khổ trải qua vô số Tuế Nguyệt để trở thành hỗn nguyên cảnh, âu cũng là để được tiêu dao khoái hoạt. Đi đi, khi ngươi du lịch, nhớ kỹ lưu ý một chút những hỗn độn có khả năng bị dung hợp. Không có vấn đề. Dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm vậy. Ta còn đang chờ nhìn thấy vu chi hỗn độn trở thành một phần tử của chúng ta hỗn độn đây. Đảo mắt lại hơn 1000 luân hồi kỷ nguyên trôi qua. Trong thời gian này, Thẩm Bình lại dung hợp thêm một cái hỗn độn, bây giờ đã chính thức trở thành hỗn độn chi chủ cường đại, nắm giữ bảy đạo hỗn độn quy tắc. Mà lần này hỗn nguyên cảnh, hắn để Bạch Ngọc Dĩnh trở thành hỗn nguyên cảnh. Nàng còn không muốn, cứ nghĩ diệt vu chi hồn thuẫn trước rồi tính, nhưng Thẩm Bình lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, cho nên trực tiếp đem danh ngạch cho nàng. So với Bạch Ngọc Dĩnh, Bùi Hỏa Vũ, Vu Yến, còn có Vương Vân các nàng ổn định hơn nhiều. Thực lực phát huy cũng rất mạnh, trong cuộc chiến xâm lấn này phát huy tác dụng cực lớn. Bản Nguyên Cung Điện. Năm vị hỗn nguyên cảnh thân ảnh nguy nga giáng lâm. Hơn 800 vị đạo tổ thường xuyên lưu lại trong hỗn độn, tề tự một phòng, tất cả đều nhìn Thẩm Bình và năm người kia. Chư vị. Mục đích của đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân lần này là để khai chiến với vu chi hỗn độn. Đã từng, hỗn độn của chúng ta rất nhỏ yếu, đối mặt vu chi hỗn độn xâm lấn, chỉ có thể bị ép ngăn cản. Trong lúc đó, không ít đồng đạo bỏ mình, càng đã trải qua một khoảng thời gian tối tăm nhất của hỗn độn. Cũng may chúng ta gắng gượng đi qua. Mà bây giờ, theo hỗn độn lớn mạnh, chúng ta xưa đâu bằng nay. Thẩm Bình âm thanh ầm ầm vang vọng bên tai mỗi một vị đạo tổ. Hỗn Linh, Nguyên Sơ, Ngòi Lấy Lửa, Hoàng Nguyên, các đạo tổ từng người ma quyền sát chưởng, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Trận chiến bảo vệ hỗn độn ban đầu kia, bọn hắn đến nay vẫn còn ký ức mới mẻ, chủ yếu là quá tàn khốc, dày vò, hành hạ. Trải qua hơn 20 cái hỗn độn luân hồi, trong hư không chiến trường cần phải thời khắc duy trì cảnh giác cao độ, duy trì tâm linh ý chí tập trung. Ngay cả Nguyên Sơ cũng đã từng nghĩ từ bỏ, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì nổi. Cho nên mới có cơ hội Thẩm Bình thân dung hỗn độn, có cơ hội hỗn độn lớn mạnh hiện tại. Mà những đạo tổ đã từng ngã xuống, bởi vì bị quy tắc của vu chi hỗn độn tiêu diệt, chân linh hoàn toàn tán loạn, ngay cả luân hồi cũng không có cơ hội, là chân chính vẫn lạc. Bởi vậy, trong lòng Nguyên Sơ bọn họ rất muốn thay các chiến hữu đã từng ngã xuống báo thù. Thẩm Bình vẫn còn nói, hắn giơ vò rượu lên, vì vò rượu này tế điện những đạo tổ đã hy sinh vì quê quán hỗn độn. Bọn hắn trên trời có linh thiêng, sẽ dõi theo chúng ta đạp phá vu chi hỗn độn. Tất cả đạo tổ đều giơ vò rượu uống cạn. Vẫn Thiên thở dài, kẻ ta có chút ao ước hỗn linh. Ai, trở thành hỗn nguyên cảnh, không có cách nào xuất thủ, càng không thể đi tìm đám khốn kiếp vu chi hỗn độn kia. Thanh Đồng Kỷ cười nhạt, thì yên tâm đi, sẽ có lúc chúng ta xuất thủ. Vu chi hỗn độn cũng có hỗn nguyên cảnh đấy, hừ. Đợi đến khi từng bước xâm chiếm được một nửa, liền có thể tiến vào vu chi hỗn độn, tìm được vị hỗn nguyên cảnh kia chém giết. Vẫn Thiên nhãn tình sáng lên, y vậy thì tốt quá. Trải qua đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, Thẩm Bình trực tiếp mở ra hỗn độn thông đạo. Lúc trước sau khi vu chi hỗn độn rời đi, hắn đã nhớ kỹ tọa độ hỗn độn đối phương. Hiện tại mở ra là không có bất cứ vấn đề gì. Ầm ầm. Chỉ thấy hỗn độn bổn nguyên nhanh chóng xoay tròn phun trào, rất nhanh thì giống như mũi khoan đục ra một cái khe hở trong hỗn độn hư không. Theo cái khe này không ngừng mở rộng, năng lượng quy tắc của vu chi hỗn độn tràn ngập tới. Giết. Quy tắc của Thẩm Bình lập tức hình thành bàn tay to lớn, đem kẻ hở này mở rộng ra. 800 vị đạo tổ cùng nhau giết vào bên trong khe hở. Mà ở một chỗ khác của khe hở chiều không gian, tối cao thần vu kỳ của vu chi hỗn độn đã sớm gác giáo chờ đợi. Bởi vì mở ra hỗn độn thông đạo cần thời gian, vu kỳ sớm đã cảm ứng được, sớm đã tập hợp không ít đạo tổ. Ầm ầm. Quy tắc chi quan giống như màn trời, duy trì liệt phùng hư không chiều không gian ở một phạm vi nhất định. Mà trên màn trời xuất hiện khuôn mặt nguy nga, chính là vu kỳ. Hắn lạnh lùng nói, "Ê, thật là to gan, ta vu kỳ còn chưa xâm lấn các ngươi, ngược lại là các ngươi chủ động tới chịu chết. Hừ, đừng tưởng rằng hỗn độn lớn mạnh là đối thủ của ta vu kỳ. Lần này hỗn độn của các ngươi, ta từng bước xâm chiếm là định rồi." Vừa nói, đại lượng đạo tổ mãnh liệt tiến vào bên trong chiều không gian. Số lượng khoảng chừng ngàn vị. Thẩm Bình híp mắt. Hắn tâm linh ý chí cảm nhận được bản nguyên vu chi hỗn độn lại lớn mạnh, tự hồ đã đạt đến trình độ năm loại quy tắc bổn nguyên. Nghĩ đến dù mình không chủ động mở ra hỗn độn thông đạo, vu kỳ cũng biết tự mình khai mở. Vừa vặn, lần này giải quyết luôn đối phương. Suy suy. Hắn hỗn độn bổn nguyên quy tắc toàn bộ phóng thích. Trong đó hỗn độn quy tắc cùng dung hợp quy tắc lập tức phóng thích, cơ hồ so sánh với uy năng của 10 loại quy tắc chi lực. Gần như sát na, quy tắc chi quang liền đè quy tắc của Vu Kỳ đến mức hoàn toàn khó mà che chở các đạo tổ của Vu Chi hỗn độn. Mà bên phía Thẩm Bình, có nội quy tắc tăng phúc, nguyên sơ chờ các đạo tổ thực lực đại trướng, cho dù chỉ có 800 vị đạo tổ, cũng rất nhanh chiếm thượng phong. Vu Kỳ lập tức chấn kinh, e sao có thể, hỗn độn quy tắc của ngươi sao lại mạnh đến vậy? Thẩm Bình cười lạnh, như kẻ cô lậu quả văn. Bất quá ta còn phải cảm ơn ngươi về sự xâm lấn này, nếu không ta không thể trưởng thành nhanh như vậy. Để đáp tạ ngươi, ngoan ngoãn dâng nộp hỗn độn của ngươi ra đi. Ngoại trừ quy tắc chi quan che chở đám người nguyên sơ, ý chí cường hãn trong tâm linh hắn cũng xuyên thấu chiều không gian hư không, thẩm thấu vào bên trong Vu Chi hỗn độn, bắt đầu nghiên cứu quy tắc của Vu Chi hỗn độn. Đây là con đường hai ngã. Chẳng những hắn muốn từng bước xâm chiếm, còn muốn nếm thử dung hợp quy tắc của Vu Chi hỗn độn. Dù sao Vu Kỳ cũng là hỗn nguyên cảnh. Khi biết rõ mình không thể ngăn cản Thẩm Bình, Vu Kỳ lập tức hướng hỗn độn bối cầu cứu. Giờ phút này, trên vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà, Thanh Đồng Kỷ, Vẫn Thiên, cùng với khoa học kỹ thuật thần vũ trụ và Bạch Ngọc Dĩnh, bốn vị hỗn nguyên cảnh đang vây khốn chết, một hỗn nguyên cảnh của Vu Chi hỗn độn. Chết, lần này ngươi trốn không thoát. Chờ khi chỗ hỗn độn của ngươi bị từng bước xâm chiếm, quy tắc của ngươi cũng sẽ tiêu vong. Đến lúc đó, chỉ cần cổ chân thân này của ngươi vẫn lạc, ngươi sẽ chân chính tan biến trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Trong bốn vị hỗn nguyên đang có mặt, Thanh Đồng Kỷ và Chết vốn có thù hận. Mặt Chết âm trầm, kẻ không ngờ rằng ngươi lại bồi dưỡng được một hậu bối hỗn nguyên cảnh có thiên phú như vậy, có thể dung hợp quy tắc chi lực, chỉ trong hơn 2000 hỗn độn luân hồi đã phát triển đến trình độ này. Thanh Đồng Kỷ hừ một tiếng, kẻ ít nói lời vô ích, ngươi tự chọn binh giải, hay là chúng ta bốn người tỉ ngươi. Chết cười ha hả, kẻ họ Kỷ, hiện tại đã cảm thấy mình thắng chắc rồi sao, có phải quá sớm hay không? Ta thừa nhận, đã xem thường ngươi, xem thường quê hương hỗn độn của ngươi. Nhưng dù vậy, muốn từng bước xâm chiếm quê hương hỗn độn của ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Thanh Đồng Kỷ nhíu mày, lúc này Chết còn mạnh miệng, lẽ nào đối phương còn có chỗ dựa nào khác? Vây hắn lại. Ầm ầm. Bốn loại hỗn độn quy tắc vây chặt xung quanh, trong tình huống này, y căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể chờ đợi sự diệt vong của hỗn độn quy tắc. Đều cẩn thận một chút. Chết này xảo trá nhất. Một khi để hắn trốn thoát, tương lai chuyển thế đến hỗn độn khác, tuyệt đối sẽ lần nữa trưởng thành thành hỗn nguyên cảnh. Hỗn nguyên cảnh rất khó bị tiêu diệt. Dù quy tắc của chúng tiêu vong, chỉ cần chân linh và tâm linh ý chí còn một tia, liền có thể thông qua Tuế Nguyệt Trường Hà tiến vào hỗn độn khác, từ đó quật khởi trở lại. Dù sao, hỗn nguyên cảnh chuyển sinh có thể mang theo ký ức, cảnh giới bẩm sinh của bọn chúng vốn đã rất cao, việc đi lại con đường quy tắc hoàn chỉnh một lần nữa là hoàn toàn có thể. Trên chiến trường hư không chiều không gian, các đạo tổ của Vu Chi hỗn độn liên tục bại lui. Số lượng của họ tuy nhiều, nhưng có Thẩm Bình hỗn độn áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Trong thời gian ngắn, họ nương tựa vào đạo trận, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng sau một lúc thì không được nữa. Đối với loại chiến tranh xâm lấn từng bước này, Thẩm Bình đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến lâu dài. Hắn biết, Vu Chi hỗn độn có thể từng bước xâm chiếm hỗn độn khác, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Càng vào thời điểm thuận gió này, càng phải vững vàng. Trước đây, Vu Chi hỗn độn cho rằng có thể dễ dàng chiếm được hỗn độn của hắn, nhưng kết quả thế nào? Vẫn đại bại. Bởi vậy, bất kể là hắn, Thanh Đồng Kỷ, hay Hỗn Linh, đám người nguyên sơ đều đang toàn lực ứng phó. Thời gian trôi qua, sau 10 kỷ nguyên luân hồi, toàn bộ chiến trường hư không chiều không gian của Vu Chi hỗn độn đã hoàn toàn mở rộng đến 3 thành. Đồng thời, việc phân tích quy tắc Vu Chi hỗn độn của Thẩm Bình cũng tiến vào hồi kết. Dù đối phương có 5 loại quy tắc, với sự tăng phúc từ khung giả lập cường đại của hắn, cộng thêm kinh nghiệm dung hợp những quy tắc khác trước đây, trải qua 10 hỗn độn luân hồi, hắn vẫn sắp hoàn thành việc dung hợp. Điểm này Vu Kỳ không ngờ tới. Hắn hiện tại vẫn không rõ Thẩm Bình sắp hoàn thành dung hợp quy tắc. Chỉ cần dung hợp thành công, Vu Chi hỗn độn sẽ không còn bất kỳ áp chế nào đối với đạo tổ của Thẩm Bình nữa. Bên Tuế Nguyệt Trường Hà, nhìn chiến trường hư không chịu không gian không ngừng khuếch trương, sắc mặt của Chết càng ngày càng khó coi, mà Thanh Đồng Kỷ và những người khác đã thấy ánh rạng đông. Nhưng vào lúc này, trong mắt Chết lộ ra lửa giận, "Hề họ Kỷ, ta khuyên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian rút lui, bằng không hậu quả các ngươi không gánh nổi." Thanh Đồng Kỷ cười ha ha một tiếng, "Hề Chết, ít ở đó cố làm ra vẻ. Tất cả đều là hỗn nguyên cảnh, ngươi có thể có thủ đoạn gì, ta há lại không biết. Chết nghiến răng nghiến lợi, kệ họ kỹ, đừng ép ta. Nếu vu chi hỗn độn ta thật sự bị từng bước xâm chiếm, thì dù vẫn lạc, ta cũng phải lôi hỗn độn của các ngươi xuống nước. Hừ. Chết, ngươi bây giờ nói những lời này cũng vô dụng. Lại qua ba hỗn độn luân hồi. Thẩm Bình rốt cục hoàn thành việc phân tích dung hợp toàn bộ quy tắc của vu chi hỗn độn. Và khi hắn chuẩn bị thi triển quy tắc dung hợp mới, sâu trong hỗn độn bổn nguyên bỗng nhiên bắn ra một đạo kim quang chói mắt. Kim sắc quang mang này rất nhanh ngưng tụ thành một đạo hình chiếu nguy nga. Là ai đang đánh nhiễu giấc ngủ của ta? Thanh âm vang lên. Uy áp mênh mông bao phủ toàn bộ hỗn độn, trực tiếp giải khai vòng vây bên Tuế Nguyệt Trường Hà. Chết trong nháy mắt đi tới trước hình chiếu nguy nga kia, cung kính nói, trời tiền bối, xin thứ tội, không phải chúng ta cố ý quấy rầy ngài, mà là hỗn độn hiện tại gặp phải xâm lấn, đã gần như bị từng bước xâm chiếm. Hình chiếu nguy nga này giống như một đầu dị thú khổng lồ, con mắt màu vàng óng trừng lớn, chỉ quét qua tâm linh thân ảnh của Thẩm Bình và đám hỗn nguyên cảnh như thanh đồng kỹ, thân ảnh của bọn họ liền trực tiếp tán loạn. Khi ngưng tụ lại, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Hỗn độn này là nơi ta ở, nể tình các ngươi không rõ tình hình, ta tha cho các ngươi một mạng, mau chóng rời đi. Nói xong, đôi mắt màu vàng óng của thân ảnh đồ sộ lại nhắm lại, thân ảnh cũng dần dần tiêu tán. Vu Kỳ lạnh lùng nói, "Ê đạo diễn, vị này nghĩ lại trên hỗn độn bối của Vu Chi ta chính là đại năng sông khu. Nếu ngươi muốn tiếp tục từng bước xâm chiếm, tất yếu sẽ quấy rầy bối. Đến lúc đó, đừng nói là thủ hạ của ngươi, mà ngay cả ngươi cũng sẽ triệt để tiêu vong." Thẩm Bình nhìn sâu Vu Kỳ, sau đó hạ lệnh rút lui. Hoa. Chiều không gian hư không thu nhỏ, không bao lâu, đại lượng đạo tổ trở về hỗn độn. Thanh đồng kỹ và bốn vị hỗn nguyên cảnh cũng trở về vùng ven Tuế Nguyệt Trường Hà. Tâm linh ý chí của Thẩm Bình giáng lâm. Năm người bọn họ nhìn nhau, đều có cảm giác tim đập nhanh. Trước đây, khi dị thú kia liếc mắt quét tới, quy tắc chi lực của bọn hắn đã ngừng vận chuyển, ngay cả tư duy cũng đình trệ. Đến khi lấy lại tinh thần, quy tắc thân ảnh đã tan vỡ. Nếu không nhờ có hỗn độn để ngưng tụ lại, e rằng giờ này đã bỏ mạng. Thật là đáng sợ. Dị thú vực này rốt cuộc là cái gì? Hỗn nguyên cảnh ở Hạ Hà khu mà đã có thực lực kinh khủng như vậy sao? Chỉ một ánh mắt thôi, đã khiến chúng ta hoàn toàn mất hết sức chống cự. Vẫn Thiên và khoa học kỹ thuật thần vũ trụ không kìm được thốt lên. Thẩm Bình lại cau mày, ngày trước đây ta từng thấy hỗn nguyên cảnh ở Hạ Hà khu, dù đối phương thu liễm, ta vẫn cảm ứng được khí tức quy tắc giống như Tuế Nguyệt Trường Hà trên người hắn. Nhưng dị thú này thì không. Thanh Đồng Kỷ nói, cái chúng ta tiếp xúc với hỗn nguyên cảnh ở Hạ Hà khu còn quá ít. Ngay những hỗn nguyên cảnh quanh Tuế Nguyệt Trường Hà hiện tại cũng có nhiều người phi nhân hình thái, chỉ là đại bộ phận sẽ duy trì hình người. Dị thú này hẳn là hỗn nguyên cảnh cường đại ở Hạ Hà khu. Thẩm Bình, chuyện vu chi hỗn độn hãy tạm gác lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.